Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 58, thu dọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi Định An Bá Phủ, Chu Cảnh Vân đi gặp quốc tử giám Vi Ngọc Khiêm, nhờ ông chuyển lời xin yết kiến hoàng đế. Dù là việc mới xảy ra, nhưng chuyện Trương Trạch chặn Chu Cảnh Vân trên ngự nhai đã lan truyền khắp nơi. Vi Ngọc Khiêm vuốt râu dài, nhíu mày. Sao hắn lại nhắm vào ngươi nữa? Rồi an ủi, ngày mai có việc gì cứ nói với hoàng đế. Trương Trạch là tiểu nhân, luôn xem gió mà lái thuyền. Chu Cảnh Vân cảm ơn, từ chối các quan chức khác mời uống rượu đón tiếp. Mọi người cũng biết hắn có việc trong lòng, không ép buộc nữa, chỉ an ủi vài câu rồi nhìn Chu Cảnh Vân rời đi. Đi một vòng như vậy, đến khi Chu Cảnh Vân về đến nhà thì đã là giờ thắp đèn. Đông Dương Hầu vừa từ chuyến du sơn trở về, đang chờ hắn, rốt cuộc là chuyện gì? Đông Dương Hầu sốt ruột hỏi. Văn thư của Trương Trạch viết rất ngắn gọn, nhưng đối với người trong cuộc như ông, chỉ cần nhìn qua là hiểu. Chu Cảnh Vân ngồi xuống, liếc nhìn Đông Dương Hầu phu nhân. Tuyết Liễu trộm một đóa hoa lụa trong phòng trang thị, nhầm tưởng đó là hoa lụa của hoàng hậu tặng Trang Ly, cố ý phá hủy. Địch An Bá phu nhân có một thân thích xa là Tần Ti Tân trong cung, đưa Tuyết Liễu đến gặp hoàng hậu, tố cáo Trang Ly đại nghịch bất đạo. Chỉ một câu ngắn gọn, Đông Dương Hầu phu nhân và Đông Dương Hầu đều ngây người. Tuyết Liễu cô ta, Địch An Bá phu nhân bà ta. Đông Dương Hầu phu nhân đứng dậy, muốn nói gì đó, mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng đập mạnh xuống bàn. Sao họ có thể đối xử với ta như vậy? Bà hét lên, nước mắt chảy dài, đấm ngực, ta đã làm gì sai với họ? Đông Dương Hầu càng tức giận đi đi lại lại. Ta sẽ tố cáo hắn, ta sẽ tố cáo hắn. Địch An Bá ra sao có thể hại ta như vậy? Chu Cảnh Vân không an ủi cha mẹ, chỉ tiếp tục nói. Sau khi lấy hoa lụa từ nhà ta, trong cung cũng xác định Tuyết Liễu mang hoa giả. Hoàng hậu nổi giận, giao Trương Trạch điều tra. Tuyết Liễu sợ tội tự vẫn. Ta đã ngăn chặn vụ án từ tay Trương Trạch. Chuyện này coi như kẻ ác quấy nhiễu chủ nhân kết thúc ở đây. Đông Dương Hầu cười lạnh. Sao có thể kết thúc? Ta còn muốn tố cáo hắn. Hắn Định An Bá phủ quá đáng. Nghe đến chữ tố cáo, Đông Dương Hầu phu nhân nhớ lại lúc Trang Ly đứng trong sảnh, cũng nói muốn tố cáo. Đúng vậy, thật là quá đáng, lúc đó Định An Bá phu nhân muốn gán cho họ tội danh yêu nghiệt. Lẽ ra phải tố cáo, lúc đó mà tố cáo, cũng không để họ được nước lấn tới. Lần lượt hãm hại, Đông Dương Hầu phu nhân nước mắt tuôn rơi. Chuyện lớn rồi. Chúng ta cũng không thể giữ mặt mũi. Chu Cảnh Vân nói, ta đã cảnh cáo Định An Bá, để họ tránh xa chúng ta. Bây giờ là kết thúc vụ án kẻ ác quấy nhiễu chủ nhân, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể điều tra tiếp chủ mưu đằng sau. Đông Dương Hầu ngồi xuống, tức giận đập bàn, quá tiện nghi cho lão già này. Chu Cảnh Vân đứng dậy, ta đi thăm Trang Ly. Nàng chắc chắn bị kinh hãi. Nói đến đây, hắn dừng lại. Ta biết, Tuyết Liễu và Định An Bá phủ đều nhằm vào nàng, là ta rước nàng vào cửa. Nàng bị oán hận vu khống, thật là oan uổng. Nói đến đây, hắn cúi đầu thật sâu với Đông Dương Hầu phu nhân. Nàng chỉ là một cô gái mồ côi, vì ta mà vào cửa. Xin cha mẹ bao dung và thương xót nàng nhiều hơn. Ta sẽ đối xử tốt với nàng. Đông Dương Hầu nói. Đông Dương Hầu phu nhân ngây người không nói gì. Chu Cảnh Vân cũng không dừng lại nữa. Đi ra ngoài. Vừa bước ra, liền nghe Đông Dương Hầu trong phòng phát hỏa. Đều tại nàng, luôn làm khó dễ. Coi người của Định An Bá phủ như người nhà. Nhìn xem người mà nàng tán thưởng là cái gì. Họ có tôn trọng nàng không? Là H.M.M.N Cảnh Vân, một khi không thành thân, lập tức trở mặt, một lũ chó trắng mắt. Tiếng mắng chửi cùng tiếng khóc của Đông Dương Hầu phu nhân vọng ra. Chu Cảnh Vân bước nhanh hơn, đứng ngoài cửa viện, tự giễu cười, ta cũng coi như là chó trắng mắt nhỉ, dối cha mẹ, để cha mẹ gặp nguy hiểm mà không hay biết, lại còn khiến mẹ ân hận tự trách. Tiểu tư Phong Nhi ngồi xổm ở góc tường bới rế, thấy Chu Cảnh Vân đi ra vội vứt cành cây, đi tới nghe thấy câu này, không hiểu hỏi, thế tử sao lại là chó trắng mắt? Chu Cảnh Vân cười cười không trả lời, chỉ nói, về thôi, Phong Nhi không hỏi thêm, cười tâu toét nói, Xuân Hương tỷ tỷ ở đây chờ cả buổi rồi, ta đi báo tin trước, nói xong thổi một cái còi. Chu Cảnh Vân nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng chạy đi, không nhịn được bật cười, nha hoàn bên nàng thật thú vị, nhưng nghĩ lại, nha hoàn này là của Đông Dương Hầu Phủ. Chỉ có thể nói, nàng đến, nha hoàn cũng khác đi. Chu Cảnh Vân lặng lẽ dẫn Phong Nhi về viện thế tử. Vừa thấy đèn lồng trên cổng, trước là hai tiểu nha đầu chạy vào hô nhỏ, đến rồi, sau đó trong viện bước chân lộn xộn. Khi hắn bước vào cửa, các nha hoàn đứng dưới hiên, đồng loạt cúi chào, dưới đèn lồng sáng rực, trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Trang Ly được các nha hoàn vây quanh mỉm cười. Thế tử về rồi, nàng nói. Chu Cảnh Vân cúi đầu, ừ một tiếng, bước lên bậc thềm. Nha hoàn vén màn, hai người một trước một sau bước vào, rửa mặt thay y phục đơn giản, cho nha hoàn lui ra. Chu Cảnh Vân và Trang Ly ngồi trước bàn, vừa ăn vừa kể chuyện hôm nay. Tuyết Liễu chết ngay tại chỗ, chắc là bị người trong cung giết người diệt khẩu. Trương Trạch là người thông minh, nhìn một cái liền hiểu đây là chuyện riêng của Định An bá phủ với chúng ta, nên bán cái ân tình dừng vụ án lại ở tay ta. Ta đã đi Định An bá phủ, nói rõ với họ, sau này không dám quấy rối chúng ta nữa, còn bảo họ rời kinh thành. Dù ta không đuổi họ đi, họ ở kinh thành cũng không sống nổi. Phải tránh Trương Trạch và Tần Tư Tân trong cung. Cha mẹ ta chỉ nói Tuyết Liễu cố ý vu cáo, họ sẽ áy náy với nàng, sau này nàng cũng bớt phiền phức. Chu Cảnh Vân kể xong nửa ngày chạy ngược chạy xuôi. Trang Ly nghe xong hành lễ cảm ơn. Thế tử vất vả rồi. Chu Cảnh Vân cười, chỉ là việc chạy vặt, không vất vả. Trong cung quả thật xác định hoa lụa Tuyết Liễu cầm là giả, chứng thực lời nàng nói trước đó là làm hoa lụa. Thế thì chuyện này vốn dĩ là một hồi hư kinh nhất tràng, chỉ có Định An bá phủ tự làm tự chịu tự chuốc phiền phức. Không trách nàng lại bình tĩnh như vậy. Trong cung xác định hoa lụa Tuyết Liễu cầm là giả. Trang Ly hỏi, dường như có chút tò mò. Tò mò gì chứ? Nàng chẳng phải biết rõ đó là giả sao? Chẳng lẽ tưởng mình có thể làm giả như thật? Chu Cảnh Vân nói là người làm hoa xác định, chắc là có điểm khó bắt trước. Trang Ly ồ lên, cười, Tuyết Liễu thật là vận xui. Không chỉ bị nàng một người hại, bọn họ xoay vần thật giả cũng chẳng quan trọng. Mục đích của nàng đạt được là được rồi. Có lẽ thấy nàng thất thần. Chu Cảnh Vân hỏi, nàng ở nhà vẫn ổn chứ? Không lo lắng bất an sao? Vẫn ổn, Trang Ly nói, cười với hắn, ta viết được nửa tờ chữ. Viết nửa tờ chữ mà vui thế sao? Trong mắt nàng đều là ý cười, rõ ràng thật vui vẻ. Nàng vậy mà còn viết được nửa tờ chữ, mọi người đều lo lắng bất an. Hắn vẫn cảm thấy nàng có thể cố ý làm giả hoa lụa của hoàng hậu, cố ý để Tuyết Liễu lấy đi. Sau đó, Chu Cảnh Vân nhìn nữ tử ngồi đối diện, dưới ánh đèn da nàng càng trắng mịn, không phải kiểu trắng bệch do kinh hãi của Đông Dương Hầu phu nhân, mà là vẻ trong sáng thanh nhã như hoa ngọc lan. Thấy hắn nhìn qua, Trang Ly lại cười, hỏi, thế tử muốn hỏi ta gì sao? Thôi, trước đó đã hỏi rồi. Nàng nói không cố ý, hỏi nữa lại thành không tin nàng. Huống hồ dù là cố ý cũng không sao, chịu oan khuất chẳng lẽ không cho người ta phản kháng sao? Chỉ là gan hơi lớn một chút. Ừ, gan không lớn, chắc cũng không dám theo hắn về kinh thành. Chu Cảnh Vân mím môi cười cười, hỏi, nàng theo phu nhân học gì? Nghề làm khô hoa cũng do bà dạy nàng sao? Chuyển chủ đề, Trang Ly lập tức trả lời. Đọc sách, viết chữ, tĩnh tư, giữ thần, dưỡng thân, chế hương, quan tinh, tấu nhạc. Chu Cảnh Vân không nhịn được cười. Đúng là phu nhân từng nói Trang phu nhân là một nhà tạp kỹ. Quả thật rất tạp, nhưng nghề làm khô hoa, theo phu nhân học một nửa, nửa còn lại là gia truyền của mẹ ta. Mẹ, chẳng phải mẹ nàng đã? Trang Ly mỉm cười nói, ta không được mẹ đích thân truyền dạy, nhưng tỷ tỷ lúc đó đã học được. Tuy không dạy ta, nhưng ta nhìn trộm học. Một người không được mẹ đích thân truyền dạy, một người nhìn trộm, đều không phải chuyện vui. Chu Cảnh Vân có chút hối hận, chuyển một chủ đề không hợp. Cách chương.